Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1003, manh mối. Nhìn thấy cái kia bánh trưng đánh một cái hắt xì, người còn lại đều sửng sốt một chút. Cái này miệng thật sự là quá độc đi. Trương Dương cười ha ha, trực tiếp đem trong tay lửa đen móng nhét vào nữ bánh trưng trong miệng. Mà tại nhét vào trong miệng nàng về sau, Trương Dương còn chạm đến một chút bánh trưng. Cùng vừa rồi đồng dạng, Trương Dương cảm giác trong óc của mình tràn vào một hồi nữ nhân ký ức. Nàng cùng nam nhân ký ức khác biệt không lớn, cũng là vì lẫn nhau cùng một chỗ, chỉ là đối với trường sinh chấp niệm không có nhiều như vậy. Trương Dương cuối cùng chỉ là thu được 40 vạn không may điểm. Thế nhưng là điều này cũng làm cho Trương Dương chính mình trợn tròn mắt. 40 vạn không may điểm, vẻn vẹn là gặp cái này hai cái bánh trưng, chính mình không may điểm liền đến 90 vạn. Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Trương Dương cẩn thận tính toán một cái chính mình không may điểm. Chính mình trước khi đến thời điểm có 150 vạn không may điểm, về sau thu được 20 vạn, hiện tại lại đạt được 90 vạn không may điểm. Vẻn vẹn là như vậy tính toán lời nói, lần này không may điểm đã có 280 vạn. Đối phó này hai cái bánh trưng có hoa phí đi chính mình một ít không may điểm. Có thể không cần tính ở bên trong, ngạch dù sao hiện tại chính mình thế nhưng là một cái thổ hào. Cảm giác này tại tự mình mở ba cái công ty, chính mình cũng là có không ít tài chính, thế nhưng là chưa từng có một loại thổ hào cảm giác. Mà cái này đoán chừng cảm giác tại chính mình thu hoạch được tiếp cận 300 vạn không may điểm thời điểm, để cho chính mình có cảm giác này. Dương ca, quá tuyệt. Tương Cát Khánh nhìn thấy Trương Dương một quyền liền đem bánh trưng đánh bại ngồi trên mặt đất, cao hứng kêu lên. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy hai cái bánh trưng đều yên lặng xuống tới, thở dài một hơi. Cố đại sư cười ha ha một tiếng, đi đến Trương Dương trước mặt, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói: tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, một người liền giải quyết hai cái bánh trưng. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nếu như là trước đó chính mình không có luyện qua thất thương công pháp và lục tự quyết lời nói, đối phó này hai cái bánh trưng có thể là rất khó đối phó. Hạ Lị Lị cũng liếc nhìn Trương Dương, mà Trương Dương cũng vừa dễ nhìn hắn một chút. Nàng xấu hổ cười một tiếng, vội vàng cúi đầu. Trương Dương ngược lại là không có để ý, đối cố đại sư mỉm cười. Quan tài, cái kia quan tài mở thế nào rồi? Hạ Lị Lị lít qua cái kia quan tài, kinh ngạc nói. Trương Dương cũng vội vàng nhìn thoáng qua cái kia quan tài. Hắn vừa rồi vẫn luôn tại đánh nhau, căn bản không có đi chú ý cái kia quan tài. Hắn trong lòng còn nghĩ, cái kia quan tài như vậy đại, bên trong khẳng định sẽ có càng nhiều không may điểm. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia quan tài mở ra về sau, Trương Dương cũng mộng, đại gia cảnh giác. Lý Vịnh Dạ vội vàng hô một tiếng, đám người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, sợ theo quan tài ra tới đồ vật đột nhiên đánh lén bọn họ. Ước chừng qua 3 phút đồng hồ, chung quanh là một điểm động tĩnh đều không có. Trương Dương mộng một chút, làm sao lại động tĩnh gì động không có đâu? Cái quái vật này là đang chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác sao? Các ngươi có người hay không phát hiện? Kimiaki Inoue không thấy. Hình Chiêu Vĩ sửng sốt một chút, nhìn một chút chung quanh nói: có phải hay không vừa rồi hù dọa? Tương Cát Khánh cười ha ha một tiếng nói: nói không chừng tên kia hiện tại đã sớm chạy trốn. Bọn họ tốt nhất là chạy trốn. Hình Chiêu Vĩ thở dài một hơi nói: ngươi xem hai cái người Nhật Bản cũng không có, khẳng định là đi. Tương Cát Khánh cười ha ha một tiếng nói: trên đường đi trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa bọn hắn người một cái cũng không có bị thương, tự nhiên là làm người ta cao hứng sự tình. ngay từ đầu cảm giác là một cái cản trở. Lý Vịnh Dạ là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Thế nhưng là trải qua này không có mấy ngày ở chung, hắn cảm giác hai người kia cũng còn không tệ. Đây cũng là làm Tương Cát Khánh cười ra tiếng nguyên nhân. Mà tới đây trong người Nhật Bản, chỉ còn sót một cái Abe Boyer. Hắn ở một bên cảnh giác. Đối với hắn, hai người đồng bạn biến mất ngược lại là không có bất kỳ cái gì cảm tình biểu lộ. Đi quan tài cái chỗ kia nhìn xem. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói. Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư cũng nhẹ gật đầu. Mấy người chậm rãi đi tới. Liền xem như vậy, bọn họ vẫn không có buông lỏng chính mình cảnh giác. Mấy người đi vào quan tài bên cạnh. Lý Vịnh Dạ hơi nhìn thoáng qua quan tài. Cái gì cũng không có. Không, hắn tự lẩm bẩm. Đối chuyện này cảm giác không thể tin. Thế nào lại là không? Nghe được không hai chữ. Trương Dương cũng vội vàng nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có. Chính mình không may điểm a. Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư đều nhíu mày. Bọn họ hao hết trắc trở. Đến nơi này, lại phát hiện là cái không? Nếu không đem cái này quan tài đều mở ra nhìn xem. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói. Xem một chút đi. Cố Đại Sư trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nếu quả như thật cái gì cũng không có, vậy đã nói rõ bọn họ bị lừa. Ta tới. Tương Cát Khánh đập một cái lồng ngực nói. Trương Dương một đoàn người đều lui về phía sau một bước. Ai cũng không nói chắc được cái này trong quan tài sẽ có hay không ám khí loại hình đồ vật. Nhìn thấy bọn họ đều lui về sau một bước, Tương Cát Khánh lột khởi tay áo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp đem vách quan tài đẩy đi ra. Một tiếng ầm vang, vách quan tài rơi xuống đất, văng lên một tầng bụi đất. Tương Cát Khánh cũng vội vàng lui về sau một bước. Hết thảy đều kết thúc. Abe Boyer lúc này cũng đi tới. Chuyện gì đều không có phát sinh. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói. Chẳng lẽ lại là cái giả? Cố Đại Sư dừng một chút nói. Giả? Tương Cát Khánh sửng sốt một chút nói. Bánh chưng đều có, làm sao có thể là cái giả? Tiền Thiên Sư lắc đầu nói. Cũng có thể có nguyên nhân khác. Hoặc là nói nơi này còn có ám mộ. Ám mộ? Tương Cát Khánh sửng sốt một chút. Bất đắc dĩ nhả rãnh một câu. Cũng không phải là cái gì tướng quân. Còn là một cái ám mộ. Có lẽ cũng là một đường tác. Vẫn luôn không nói gì Abe Boyer chỉ một chút. Trong quan tài, bên trong có vẻ như có vẽ đồ vật. Trương Dương nhìn kỹ một chút. Phía trên xác thực có vẽ đồ vật. Quanh co, có vẻ như là một tấm bản đồ. Bản đồ? Trương Dương buồn bực nhìn thoáng qua. Thế nhưng là cái dạng này cũng không giống là địa đồ. Nó có lẽ là chỉ rõ một chỗ. Phía trên còn giống như có chữ viết. Tương Cát Khánh cũng đã nói một câu. Trương Dương xích lại gần nhìn một chút. Tự lầm bầm đọc lên thanh. Xanh ngọc rồng cái kim lạc đầu. Thật phi cưỡi ra dọc nhàn du lịch. Côn Luân Sơn thượng hoa đào thực chất. Một khúc thương ca thiên địa thu. Như thế nào vẫn là một bài thơ? Đây là ý gì? Tương Cát Khánh là người thô hào. Nghe được cái này câu thơ thời điểm, chính mình cũng mộng. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút vách quan tài thượng đồ án. Cái này đồ án hình như là một cái sơn phong. Nơi này sẽ không là Côn Luân Sơn a? Lý Vịnh Dạ nhìn một chút nói. Trương Dương dừng một chút, vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình chụp một hồi ảnh chụp. Quản hắn là cái gì? Chuyện này với hắn tới nói là một cái vật hữu dụng. Kế tiếp chúng ta hẳn là đi nơi nào? Hình Chiêu Vĩ đi tới hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.